Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới mục đích địa lúc sau, ngu khuyết chưa đã thèm, thậm chí cảm thấy này lộ trình thật sự quá ngắn. Nàng thậm chí đều không kịp hưởng thụ lữ đồ mau lạc nuốt vàng thú đáp xuống ở trên mặt đất. 1m75 xoái khí sư nương tiêu sái mà nhảy xuống tới, xoay người liền duỗi tay đi tiếp 1m6 xuất đầu ngu khuyết hạnh phúc nhào vào xoái khí sư nương ôm ấp, bị xoái khí sư nương thân thủ ôm xuống dưới. Sư tỷ cũng tùy theo nhảy xuống tới, ôn nhu sờ sờ ngu khuyết đầu, ôn nhu nói. Đi rồi lâu như vậy, tiểu sư muội có đói bụng không? Còn có nửa canh giờ không sai biệt lắm cũng là bữa tối thời gian. Hôm nay đại sư tỷ tự mình xuống bếp, tiểu sư muội muốn ăn cái gì? Ngu khuyết kinh hỉ, sư tỷ còn sẽ xuống bếp. Sư tỷ tự tin cười, không nói chơi, đời trước chỉ biết cà chua xào trứng ngu khuyết hung hăng mà mổ. Hơn nữa, còn có cái gì so mỹ nhân cho ngươi rửa tay làm canh thang càng hạnh phúc sự tình sao? Ngu khuyết hạnh phúc nói, sư tỷ làm cái gì ta đều ăn. Sư tỷ trìu mến sờ sờ nàng đầu, tiểu sư muội thật đáng yêu. Mỹ tư tư. Mà lúc này, soái khí sư nương cũng vẻ mặt mỉm cười nói. Đã có mỹ thực, không có rượu ngon chẳng phải đáng tiếc. 30 năm trước ta thân thủ những một hồ lê hoa bạch, hiện giờ cũng tới rồi khai phong thời điểm. Ta cùng với hai vị cô nương nhất kiến như cố, không bằng tối nay liền không say không về, tốt không? Mỹ tư tư nhân hai, ngu khuyết vội vàng gật đầu. Hảo, đại sư tỷ đỡ trường mà cười. Đại thiện, vì thế ba cái nữ hài dăm ba câu ước định đêm nay cùng nhau ăn cơm uống rượu thức đêm nhảy disco. Sau đó các nàng mới nhớ tới nơi này còn có những người khác. Ngu khuất vội vàng quay đầu, liền nhìn đến hai người một cầu trầm mặc không nói đứng ở cách đó không xa. Không biết vì sao, kia thân ảnh thoạt nhìn cư nhiên có hai phân hiu quạnh. Sư nương mạc danh cảm thấy này hai người một cầu thoạt nhìn cư nhiên có chút đáng thương. Nàng do dự một lát, trần chờ nói. Bằng không, hai vị tiên quân cũng cùng nhau lại đây. Sư tôn nhìn cười ngây ngô tiểu đồ đệ, lại nhìn rõ ràng đã đối tiểu đồ đệ tràn ngập hào cảm người trong lòng, lòng tràn đầy hoang mang. Hắn rõ ràng đã dựa theo thư thượng tới, hơn nữa hắn cùng tiểu đồ đệ cũng là trước sau chân nhận thức người trong lòng. Vì sao hắn một đốn thao tác xuống dưới cùng người trong lòng tiến độ còn tạp ở, sơ quen biết. Thượng, nàng đối chính mình ấn tượng vẫn là, mới vừa nhận thức người xa lạ, mà tiểu đồ đệ chỉ cùng người trong lòng ngồi một đường con thỏ liền. Nhất kiến như cố, chẳng lẽ, tiểu đồ đệ còn có cái gì đến không được thư chưa cho hắn xem? Sư tôn không khỏi trầm ngâm, nhưng là hắn còn chặt chẽ nhớ rõ 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được trung nam đức thủ tục 100 điều chung thứ 23 điều báo cho. Một cái hiểu chuyện nam nhân không thể cho chính mình nữ nhân thêm phiền toái, nữ nhân chi gian tụ hội, nam nhân tốt nhất không cần nhúng tay. Vì thế sư tôn lộ ra một cái hiểu chuyện mỉm cười, nói. Các ngươi chơi đến vui vẻ liền hảo, chỉ có Yến Hành Chu, yên lặng nhìn trước mắt một màn. Đời trước ma nữ rửa tay làm canh thang. Đời trước ma đầu lập chí phải làm hiền lương thục đức đàng hoàng phụ nam, đời trước yêu hoàng biến thành cầu. Giờ này khắc này, toàn bộ sư môn tựa hồ cũng chỉ dư lại hắn còn xem như cái người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái khí sư nương phòng luyện khí ở một tòa khu mỏ cách đó không xa, độc chiếm một tòa thanh tú tiểu đỉnh núi, nói là phòng luyện khí, kỳ thật cả tòa đỉnh núi đều là nàng địa bàn, chủ hạ bọn họ mấy cái dư giả. Vẫn là cái phú bà. Ngu khuyết lúc này hết sức ghen ghét, cảm thấy xoay khí lại tính tình tốt phú bà sư nương nếu là thật bị sư tôn đuổi tới tay, kia thật đúng là sư tôn chiếm đại tiện nghi. Vì cái gì liền không có phú bà tiểu tỷ tỷ có thể làm nàng đời này đều không cần nỗ lực. Hệ thống rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hỏi. Cho nên, vế vai ác cứu rỗi kịch bản lúc sau, ngươi còn chuẩn bị lấy người ở rể kịch bản. Ngu khuyết trầm tư. Cũng đúng, hệ thống vô ngữ, ngu khuyết nhìn thời gian, đầy cõi lòng chờ mong chờ phó hai cái tiểu tỷ tỷ yến hội. Mà đang ở lúc này, sư tôn đột nhiên truyền âm làm nàng qua đi. Ngu khuyết đầy đầu mờ mịt chạy qua đi, vừa vào cửa, liền thấy bạch y sư tôn phong khinh vân đạm bối thân đứng, quang bóng dáng là có thể làm người nghĩ đến. Nhân gian trích tiên, này bốn chữ, sau đó hắn quay đầu, một trương miệng, trích tiên nói. Khuyết nhi. kia bổn 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được, hay không còn có đệ nhị bổ. Ngu khuyết không rõ nguyên do, đệ nhị bổ, đã không có A, cũng chỉ có một cái phiên ngoại thiên, ta đã cấp sư tôn A, nhớ tới phiên ngoại thiên đều là chút gì đó sư tôn. Hắn mặt già đỏ lên, nhưng quay đầu nhìn đến nhà mình tiểu đệ tử chính vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn, hắn như cũ cường chống trách cứ nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, này đó lung tung rối loạn đồ vật về sau thiếu xem. Ngu khuyết ngoan ngoãn ứng thanh là, sư tôn khụ một tiếng, nhàn nhạt hỏi, cho nên, không có mặt khác thư sao? Ngu khuyết liền hỏi nói, sư tôn kia một quyển đã xem xong rồi sao? Trích Tiên Phong khinh vân đạm nói, đọc lau lau, bình tĩnh trên mặt toát ra hơi hơi tự tin. Ngu khuyết, nghiêu phê, sau đó nàng liền nghe thấy nàng cái này có thể đem 300 trang thư đọc lau lau học bá sư tôn hỏi. Nếu là không có mặt khác thư nói, khuyết nhi dùng chính là thư thượng nào nhất chiêu, mới có thể làm mạc cô nương đối với người nhất kiến như cố. Lần này đến phiên ngu khuyết ưỡn ngực ngẩng đầu, nàng tự tin nói, sư tôn, cái này kêu nhân cách mị lực. Sư tôn, hắn bình tĩnh nói, hảo, không có việc gì, người đi đi. Ngu khuyết đầy đầu mờ mịt chạy tới, lại đầy đầu mờ mịt trở về. Đi tới cửa khi, sư tôn đột nhiên lại gọi lại nàng. Khuyết nhi, ngu khuyết quay đầu, cõng quang, sư tôn thấy không rõ khuôn mặt, ngu khuyết chỉ có thể nghe được hắn thanh âm bình tĩnh nói. Kia hồ lôi hoa bạch, thích nói, phải hảo hảo uống đi. Ngu khuyết chần chờ, không rõ nguyên do gật gật đầu. Sư tôn nhìn chính mình tiểu đồ đệ bước chân vui sướng đi ra ngoài. Khá tốt, hắn tưởng, đời trước, cũng từng có người ước định chờ nàng trở về sau liền cùng nhau uống lên kia hồ lê hoa bạch. Nhưng hắn rốt cuộc không có uống thượng kia bầu rượu. Đời này, chính mình đồ đệ có thể thế chính mình uống lên kia hồ lê hoa bạch, cũng coi như là cái viên mãn kết cục. Sư tỷ thân thủ làm đồ ăn hương khí phát mũi, sư nương thân thủ nhưỡng rượu tinh khiết và thơm vô cùng. Ba nữ nhân liền ánh trăng ngồi ở đỉnh hóng gió hạ, chơi tu chân giới bản đại phú ông. Đây là ngu khuyết cố ý dùng hai cái tích phân từ hệ thống nơi đó đổi lại đây. Vừa ra chàng liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai cục mỗi người đều là luyện khí kỳ, trong tay đều có 30 cái linh thạch, vứt xúc sắc quyết định ở bàn cờ thượng đi bước số, có thể tùy cơ đến sự kiện có. Bái sư, luận võ thắng lợi kiếm lấy bao nhiêu linh thạch, khế ước thú, trụy nhai, vân vân, sư nương cùng sư tỷ cũng chưa gặp qua như vậy chơi pháp, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú. Ba người một quả quân cờ liền chơi tiếp. Sau đó ngu khuyết liền phát hiện, sư nương cùng sư tỷ vận khí tựa hồ đều không tốt lắm. Chơi đến một nửa, ngu khuyết đều đã thành công bái sư, tu vi từ luyện khí kỳ thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ, còn kế thừa nào đó bà con xa thân thích di sản, tài sản lập tức tiêu lên tới 2 vạn linh thạch. Mà sư tỷ cùng sư nương hai cái, một cái bởi vì đánh nhau ẩu đả bị bắt vào tù. Một cái bị yêu tộc chụp tới đảo linh thạch. Thật vất vả hai người đều trốn thoát, lại lần nữa vứt xúc sắc, sư nương tùy cơ tới rồi. Thành thân, sự kiện, ngu khuyết tấm tắc, thành thân yêu cầu kết linh khế, tu vi giảm xuống 3 tầng. Sư nương sắc mặt một chút liền thay đổi, sau đó đến phiên sư tỷ xúc sắc ném đi, tùy cơ tới rồi sự kiện. Lóe hôn, ngu khuyết tức khắc vẻ mặt đồng tình. Người cùng một người nam nhân nhất kiến trung tình đương trường lóe hôn, sau đó bị nam nhân lừa hôn, tài sản giảm phân nửa. Lần này sư tỷ sắc mặt cũng thay đổi, hai cái đồng thời thua tại nam nhân, cái này hạm thượng nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Sư nương, sách, nam nhân ảnh hưởng ta luyện khí tốc độ. Sư tỷ, a, nam nhân ảnh hưởng ta kiếm tiền bước chân. Sau đó hai người trò chơi cũng không chơi. Ngu khuyết trơ mắt mà nhìn các nàng từ chơi trò chơi đến phun tào nam nhân. Sư nương, ta có một cái vị hôn phu. Sư tỷ, ta cũng có một cái thanh mai trúc mã. Sư nương, ta cái kia vị hôn phu cũng không phải ta chân chính vị hôn phu. Chúng ta ước định vượt qua gia tộc nguy cơ lúc sau đường ai nấy đi. Đến ai biết hắn. Sách, sư tỷ, a, ta nương thật ra cho rằng hắn là ta chân chính thanh mai trúc mã. Nhưng ai biết. Quả nhiên vẫn là lòng người khó dò. Sư nương, hắn thật sự quá mức vụng về. Sư tỷ, hắn cũng thực sự tục tằng. Ngu khuyết ở một bên run bần bật bưng chén rượu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người từ từng người vị hôn phu. thanh mai trúc mã, phun tào đến này khắp thiên hạ nam nhân, run bần bật không dám nói lời nào. Cuối cùng, hai nữ nhân ở, nam nhân, chuyện này thượng đạt thành nhất trí. Sư nương, thật nữ tử quả nhiên hay là nên rời xa nam nhân. Sư tỷ, tới gần nam nhân sẽ trở nên bất hạnh. Vì thế, nghĩ đến nhìn xem các nàng uống thế nào, sư tôn liền nghe được chính mình người trong lòng cùng chính mình đại đồ đệ như vậy lên tiếng. Sư tôn, khả năng hắn tới không phải thời điểm. Sư tôn hoài nghi nhân sinh, nhưng mà nhìn nói, nam nhân, vẻ mặt không kiên nhẫn người trong lòng, hắn dừng một chút, yên lặng đi rồi. Hắn tưởng, quả nhiên vẫn là đến tiếp tục tu luyện nam đức. Mà bên kia, mắt thấy sư tôn tới lại đi Ngu Khuyết run run rẩy rẩy giơ lên tay. Kỳ thật, nàng tưởng cấp sư tôn nói lời hay, sau đó hai cái xinh đẹp tỉ tỉ đồng loạt nhìn lại đây. Ngu Khuyết tức khắc không dám nói lời nào. Hai cái xinh đẹp nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng một tả một hữu ôm lấy nàng bả vai. Sư tỷ thanh âm hơi khàn triền miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội, về sau nhưng ngàn vạn không thể bị nam nhân lừa, ngươi nếu là có tiền đồ chút có thể lừa mấy nam nhân, sư tỷ duy trì ngươi, ngươi nếu như bị nam nhân lừa, tiểu tâm sư tỷ ở ngươi phạm xuẩn phía trước đem ngươi nhốt trong phòng tối Nga tương đương. Sư nương thanh âm chân thành, tiểu nha đầu, nhớ kỹ ta nói, đường đường nữ tử không thể bị cảm tình tả hữu. Ngu Khuyết, hảo, tốt, hai người đều vừa lòng, sau đó tiếp tục uống rượu, từ vào đêm vẫn luôn uống đến giờ tí, sư tỷ cùng sư nương uống thượng đầu, hai người nhất thời hứng khởi quyết định tỉ thí, sau đó liền đem toàn bộ đình hóng gió đều cấp hủy đi. Ngu Khuyết sắc mặt đỏ bừng ngồi ở phế tích phía trên cho các nàng vỗ tay. Đầy đất tìm nhị hồ. Nhị hồ đâu? Ta nhị hồ, ta muốn kéo đầu khúc cho các nàng trợ hứng. Sư tỷ, người muốn hay không nghe một chút cao nguyên thanh tạng, ta trực tiếp cho người sướng được không? Sư tỷ nghe không rõ, người muốn thượng cái gì cao nguyên? Không được, người liền ngự kiếm đều không biết, như thế nào thượng cao nguyên? Ngu Khuyết bất mãn, sẽ không ngự kiếm như thế nào không thể sướng cao nguyên thanh tạng. Ta muốn cho con thỏ mang theo ta trời cao Thomas xoay tròn sướng. Harry Potter cưỡi cái chổi phi. Sư nương nghe được con thỏ ngẩng đầu lên. Cái chổi không phải quét rác sao? Có thể phi sao? Ngu Khuyết nghiêm trang gật gật đầu. Có thể, ta có thể giáo các ngươi. Cái này kêu ma pháp. Ba người lừa đầu không đối mã miệng nói được thập phần khởi hưng. Nghe thấy động tĩnh chạy tới nhìn xem sư tôn cùng Yến Hành Chu. Làng hình tiêu trước thở dài. Tiến lên cắn Ngu Khuyết quần áo, đem nàng hướng phế tích ngoại kéo. Ngu Khuyết quay đầu vừa thấy, tức khắc kinh hỉ. Tiểu cáp, ta lại cho ngươi là một bộ quần áo. Sau đó duỗi tay liền phải kéo Tiêu Trước cái đuôi. Tiêu Trước điên cuồng giãy giụa. Yến Hành Chu tấm tắc hai tiếng, tiến lên nắm Ngu Khuyết sau cổ đem nàng xách lên. Hắn nói, đi ngủ, Ngu Khuyết lớn tiếng nói. Không ngủ được, sư tỷ, mạc tỷ tỷ. Không phải nói muốn cưỡi cái chổi đi cao nguyên thanh tạng sao? Có người không cho ta đi, các ngươi mau tới cứu ta. Sư tỷ cùng sư nương thập phần giảng nghĩa khí, lập tức chạy tới liền phải giải cứu Ngu Khuyết. Sư tôn cùng Tiêu Trước chạy nhanh tiến lên cản, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Cuối cùng, mọi người phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem ba nữ nhân tách ra. Mà lúc này, Ngu Khuyết ôm chén rượu, sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Yến Hành Chu nhìn bị chính mình xách ở trong tay, chảy nước dãi chảy hắn một tay áo Ngu Khuyết, nhắm mắt, ở trong lòng nói cho chính mình này tốt xấu là tiểu sư muội, không thể đánh cũng không thể giết. Sư tôn ôm Mạc Hàn Xanh, tư thế cứng đờ lại thủ lễ đem nàng đưa trở về. Tiêu Trước nhìn, nhận mệnh chờ chính mình sư tỷ trở về. Yến Hành Chu một tay xách theo chính mình sư muội, sắc mặt xanh mét mà trở về đi. Hắn đem Ngu Khuyết đưa về nàng chính mình phòng, trực tiếp hướng trên giường một vẫn, quay đầu muốn đi. Sau lưng, Ngu Khuyết không tự chủ được co rúm lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lãnh, Yến Hành Chu bước chân một đốn, sau một lát, hắn lại xoay người, đem chăn cái ở trên người nàng. Ngu Khuyết nhấc chân vừa dẫm, Yến Hành Chu, hắn lại cái, nàng tiếp tục đặng, Yến Hành Chu trầm mặc một lát. Trực tiếp đem chăn bốn cái rác đều thi chú cố định ở trên giường, kín mít. Sau đó hắn mắt lạnh nhìn nàng đặng không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết nghẹn đỏ mặt, Yến Hành Chu vỗ vỗ tay, vừa lòng rời đi. Vì thế ngày hôm sau, ngu khuyết là bị nhiệt tình. Nàng là một cái rơi vào dung nham đáng sợ mộng, mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị không biết là ai kín mít bọc vào trong chăn. Ngu khuyết lập tức sốc chăn, sốc bất động, ngu khuyết kinh hãi, hệ thống, ta bị chăn phong ấn. Hệ thống hữu khí vô lực nói, bốn cái giác sốc không khai, ngươi có thể từ phía trên bỏ ra tới. Ngu khuyết rốt cuộc cố bừng lên, sau đó, ký ức thu hồi. Nhớ tới chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn ngu khuyết. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua. Ngu khuyết bay nhanh, không nhớ rõ, ngày này, đêm qua say rượu nhảy disco ba cái nữ hài không hẹn mà cùng quyết định mất trí nhớ. Ngu khuyết rời giường, rửa mặt qua sau, tránh đi sư tôn bọn họ, đi tìm sư nương. Sư nương không biết đêm qua bị sư tôn mang đi lúc sau đã trải qua cái gì, sáng sớm liền chạy tới phòng luyện khí làm nghề nguội. Nàng tiến phòng luyện khí thời điểm, toàn bộ phòng bị bếp lò thiêu đỏ bừng, sư nương mặt cũng đỏ bừng, không biết có phải hay không nhiệt. Sư nương giơ tay, huy chùy, động tác gian toát ra lưu sướng cơ bắp đường cong, nhưng động tác không biết vì cái gì, luôn có chút dại ra. Nàng thậm chí không phát hiện ngu khuyết vào được, ngu khuyết từ sau lưng kêu nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh quay đầu lại. Ngu khuyết hồ nghi mà nhìn nàng, Mạc tỷ tỷ. Ngươi tối hôm qua, sư nương tam liên phủ nhận, không phải, không có, cái gì cũng chưa phát sinh, Nga, vậy tuyệt đối là phát sinh cái gì, ngu khuyết chi kỷ không hỏi, mà là nghiêm trang nói. Ân, ta minh bạch, ta kỳ thật là có chính sự. Sư nương cũng nghiêm trang, cái gì chính sự, ngu khuyết, ta muốn cho ngươi trước giúp ta chế tạo một phen phi hành pháp khí. Sư nương, phi kiếm sao, ngu khuyết lắc đầu, không phải. Ngu khuyết rất rõ ràng, nàng dùng phi kiếm phi không đứng dậy, kỳ thật là khắc phục không được trong lòng kia đạo khảm. Nhưng đêm qua kia chàng say rượu cho nàng linh cảm, tu chân giới phi hành pháp khí, không ngừng có phi kiếm, chỉ là phi kiếm càng vì điển hình. Mà quang nàng chính mình biết đến, liền có tiên tử ái dùng phi thiên giải lụa rực rỡ, cùng với các loại tạo hình phi thiên tử hồ lô. Mà nếu là có như vậy một cái phi hành pháp khí có thể đột phá phi kiếm cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý nói. Nàng vừa vặn biết có một cái, nàng như thế như vậy nói. Sư nương một lời khó nói hết ngẩng đầu, thật sự phải làm thành, cái kia tạo hình, ngu khuyết nghiêm trang gật đầu. Người tin ta, sư nương vẻ mặt khó xử. Hảo đi, cái này tạo hình nói, hẳn là thực mong, vì thế, hai người bế quan làm phi hành pháp khí. Biết chuyện này. Cũng biết ngu khuyết đối phi kiếm bóng ma tâm lý sư môn nhóm dứt khoát ở bên ngoài chờ. Hai cái canh giờ sau, pháp khí ra lò, phòng luyện khí nổi, sư nương một lời khó nói hết đem pháp khí giao cho ngu khuyết, sầu lo nói. Này, thật sự được không, ngu khuyết chắc chắn, hành, không tin ngươi xem ta đương trường cho ngươi phi một cái. Ta cảm thấy ta lần này đều không cần học, ta đương trường là có thể phi. Nói, nàng sải bước lên pháp khí. Đối, sải bước lên, ngay sau đó, pháp khí cất cánh, siêu, một tiếng bay ra phòng luyện khí, nhất kỵ tuyệt trần. Chờ ở phòng luyện khí ngoại mọi người vừa thấy ngu khuyết bay ra tới, còn không có tới kịp vui mừng, nhìn đến nàng pháp khí, sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người sôi nổi đứng lên, bên tai, ngu khuyết sướng cổ quái ca điều càng lúc càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Harry Potter cưỡi cái chổi phi tương đương. Cưỡi cái chổi phi, phi, Mạc Hàn Xanh từ phòng luyện khí đi ra, mọi nơi một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có ngu khuyết chợt xa chợt gần tiếng ca. Sau một lúc lâu, Yến Hành Chu bình tĩnh hỏi, nàng vì cái gì cưỡi cái chổi? Sư nương trầm mặc một lát, nói, bởi vì nàng nói kỵ cái chổi là chính mình từ nhỏ mộng tưởng, có thể kỵ cái chổi phi hành, phi lại cao lại mau nàng đều không có bóng ma tâm lý. Nàng còn cho chính mình cái chổi nổi lên cái tên, kêu Nimbus 2000, quảng cáo, cách chương.